Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, gây nên cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Quả thật đúng là không sai. Nhất thời thì có rất nhiều người hướng về cầm mâm tròn nam tử chen chúc đi qua. Tô Nghĩa cũng rất tò mò, đi theo đi qua. Hứa Lập Sinh, ngươi không có trêu đùa chúng ta. Thật phát hiện hồn linh thú tung tích. Một tên người mặc lính đánh thuê đồng phục của đội trang sức trung niên nam tử dò hỏi. Đó là đương nhiên, cầm lấy mâm tròn chính là một cái mặt như vỏ cây lão giả. Hắn bảo đảm một tiếng, tiếp lấy dương dương đắc ý nói. Trong tay của ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hồn lực cảm ứng bàn. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể cảm ứng được hồn linh thú hồn lực ba động. Hồn linh thú vô cùng cơ cảnh, lại làm sao có thể tùy tiện tiết lộ hồn lực, để cho người khác đi bắt nó. Lúc này có người đưa ra nghi vấn. Hứa Lập Sinh cười giải thích nói. Hồn linh thú vừa mới ngưng tụ hồn tinh, không có triệt để vững chắc trước. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tiết lộ một lần khí tức. Thì ra là thế. Mọi người tỉnh ngộ, nguyên một đám đều hưng phấn lên. Đã Hứa Lập Sinh không có nói bừa, vậy đã nói rõ hồn linh thú liền tại phụ cận. Đây chính là quả một cái bắt hồn linh thú cơ hội thật tốt. Chính khi bọn hắn muốn bốn phía siêu tầm thời điểm, Hứa Lập Sinh đột nhiên mở miệng. Chư vị, hồn linh thú là ta phát hiện tung tích, cũng coi như có một phần công lao trong đó. Cho nên bất luận là ai bắt lấy hồn linh thú, đều muốn tổ ong một chút chỗ tốt. Yêu cầu này không quá phận a. Hứa Lập Sinh chỉ là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Tự biết cho dù tìm được hồn linh thú, cũng không có năng lực bắt. Dứt khoát liền muốn ra như thế một cái biện pháp, từ đó vớt một chút chỗ tốt. Bằng không mà nói, hắn làm thế nào có thể đem hồn linh thú tại phụ cận tin tức tiết lộ ra ngoài? Không có vấn đề, ta đồng ý, mọi người không có một cái nào phản đối. Thứ nhất, bọn họ đích xác cần Hứa Lập Sinh trợ giúp. Thứ hai, cho dù bắt được hồn linh thú, bọn họ cũng sẽ đối ngoại bán ra. Lấy được tài phú khẳng định là giá trên trời. Phân Hứa Lập Sinh một chén canh cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm đi. Hứa Lập Sinh hài lòng cười lớn một tiếng. Nhất thời, tất cả mọi người hướng tìm khắp tứ phía lên. Tô Nghĩa đứng tại chỗ, ánh mắt chớp lên. Hồn linh thú tại phụ cận tiết lộ quá khí hơi thở. Điểm ấy là khẳng định, nhưng cũng không thể cam đoan vẫn tại phụ cận. Có lẽ chạy trốn tới địa phương khác ẩn nấp đi cũng khó nói. Nhưng dù là có một khả năng nhỏ nhoi, thì không thể bỏ qua. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa cũng gia nhập siêu tầm hàng ngũ. Bất quá, hắn không có đi nhiều người địa phương tham gia náo nhiệt, mà chính là từ từ hướng ra ngoài vây đi đến. Thỉnh thoảng sẽ còn thúc đẩy hư vọng chi nhãn liếc nhìn một vòng. Nửa giờ đi qua, Tô Nghĩa vẫn không có thu hoạch. Những người khác cũng là như thế. Mà lại, trong lúc này, gia nhập siêu tầm người càng ngày càng nhiều, cơ hồ đem phụ cận vây nước chảy không lọt. Xem ra cần phải không ở nơi này. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, hướng nơi xa đi đến. Hắn thấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, hồn linh thú cho dù giỏi về ẩn tàng cũng sẽ không chỗ che thân. Cái này đã nói lên hồn linh thú đã rời khỏi nơi này. Làm Tô Nghĩa theo một khỏa cây khô bên cạnh đi qua thời điểm, đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác này thì cùng phát hiện càn khôn giới lúc cảm giác không khác nhau chút nào. Cảm ứng bảo vật năng lực đưa tới cộng minh. Phụ cận có bảo vật. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, híp mắt nhanh chóng hướng bốn phía tìm tòi. Khi ánh mắt rơi vào viên kia cây khô phía trên thời điểm, loại kia cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cây khô lại là bảo vật. Tô Nghĩa hơi hơi nhíu mày, nhưng sau một khắc, tựa như nhớ ra cái gì đó, trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.